Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2519, tay xé hai cánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, giết hắn. Thần văn bia bên trong, gần như 30 người, vây giết một vị tu sĩ. Thiên khung bên trong, mùi máu tanh nồng đậm tràn đầy. Ở phía dưới, có nhiều chân tay gãy tàn thể. Cái này 30 người, phe phẩy hai cánh, tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Thiên khung trên, bổn mạng thần thông vận dụng, dị tượng liền liền, biết liêu mạng, mà đây vây giết tu sĩ. Chính là bổn tôn Dịch Tiểu Phi, những thứ này thần kiến thú. Trước đây chính là rất phách lối, không chỉ là muốn giết hắn, lại là phải đem hắn làm nhục, tựa hồ phải đem bị kẹt ở bên này. Một bụng oán khí cũng tung ở Dịch Tiểu Phi trên mình, cũng nên đến lúc kết thúc. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã đối với thần kiến thú tương đối rõ ràng, ở Dịch Tiểu Phi đôi mắt bên trong như muôn vàn tinh thần đang chuyển động. Oanh, kinh người thần uy bộc phát ra. Đây là thái hư diệt thần mắt vận dụng. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi mới tính là có một chút hơi nghiêm túc dáng vẻ. Oanh, oanh, oanh, ở nổ tung, còn có kêu thảm thiết bên trong. Ở bên này còn sót thần kiến thú đều bị giết, không còn một mống, bộ bị giết hết sạch sẽ. Lôi đình thân, gặp phải phiền toái. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi có cảm ứng. Đây là tới chi lôi đình thân cầu cứu. Mặc dù nói ba người chiến lực tất cả thì không bằng bổn tôn, nhưng vậy không thể coi thường. Từ tin tức phản hồi tới xem, thần kiến thú số lượng còn không thiếu. Thậm chí xuất hiện rất nhiều thần tôn cảnh. Trong đó không thiếu một vị thần tôn đại viên mãn, bị cưỡng ép vây giết dưới. Lôi đình thân đang khổ cực chống đỡ. Hừ, Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, và phân thân bây giờ sẽ có cảm ứng. Lấy nhanh nhất tốc độ, đi lôi đình thân chỗ. Ung ung, kinh thế lôi quang, lóng lánh cái này một phiến thiên khung. Ở bên này, từng cái mặt lộ răng nanh, vỗ hai cánh người, điên cuồng ra tay. Nơi đây, một phiến hỗn loạn, phía dưới lại là đã sớm biến thành phế tích. Một cái thượng vị thần, lại có cái này chờ năng lực. Xem ra ngươi cái này đứa nhỏ, bí mật không thiếu. Bất quá, nơi đây đã bị phong tỏa, ngươi một người có thể không trốn thoát. Xuất thủ thần tôn cường giả, cười lớn, giống như vậy tu sĩ. Trên mình có thần vật, thậm chí là hắn máu tươi, cũng đối với bọn họ chính là vật đại bổ. Đem nuốt, đối với bọn họ tu vi, đều sẽ có xúc tiến. Đối với ở bên này thần tôn cường giả mà nói, 10.000 tên tu sĩ, rất dễ dàng làm được. Bọn họ nơi để ý, vẫn là tiêu diệt những tu sĩ này, có thể thu hoạch đồ. Tiêu diệt ta đồng tộc nhiều người như vậy. Người tu sĩ này, bổn tọa phải để cho ngươi biết được cái gì là thống khổ. Làm sáu vị thần tôn cường giả lui về phía sau, có một người từ trong đi ra. Người nam này tử, chính là thần tôn đại viên mãn. Hắn hai cánh, so với ở bên này những thứ khác thần kiến thú, muốn rộng lớn rất nhiều. Hai cánh phía trên, càng là có thần văn chập chờn. Nếu không phải cái này, lôi đình thân ở bên này vẫn có thể thoát thân, hoàn không cần nhờ giúp đỡ bổn tôn tiếp viện. Cái này thần tôn đại viên mãn thần kiến thú, thực lực tương đương không đơn giản. Ở thần văn bia bên trong, nếu là đụng phải xem tên này vậy tồn tại, đối với Đông Nam hai vực tiến vào tu sĩ, nhất định chính là ác mộng. Ai thứ nhất khảo nghiệm, thật ra thì rất khó, bởi vì thần huyền tông cần đào thải hết gần như 90% nhiều tu sĩ. Những thứ này đào thải tu sĩ, rất nhiều không cách nào còn sống sót. Chỉ có chết kết cục này. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là ngươi tình ta nguyện sự việc. Bởi vì thần văn bia giới bên trong đều là tự nguyện tiến vào, có thể không tồn tại bất kỳ cưỡng bách. Cửa thứ nhất này, tổng cộng muốn tiến hành 49 ngày. Cái này 49 ngày, muốn thì không cách nào hoàn thành quy định nhiệm vụ, chính là thất bại. Cái này thất bại, có thể còn sống sót, từ trong có thể lấy được không ít chỗ tốt. Thần Huyền Tông, đối với những thứ này người thất bại, cũng sẽ cho dư khen thưởng, phải không? Lôi Đình Thân Dịch Tiểu Phi, trên mặt lộ ra nụ cười, bởi vì liền vào giờ khắc này, hắn cảm ứng được bổn tôn đến, bổn tôn tiếp viện, tương đối mau, còn có khác tu sĩ, làm sao có thể, ở bên này thần kiến thú thần tôn cường giả cảm ứng được. Rất là kinh dị, ở nơi này thần văn bia bên trong, thần kiến thú có thể tụ tập, nhưng tiến vào tu sĩ là tuyệt đối không thể. Ở thần Huyền Tông quy tắc bên trong, đều là cần hành động một mình, không cách nào liên hiệp, hơi thở như nhau, không phải khác tu sĩ. Làm tỉ mỉ cảm thụ dưới, mới phát hiện và bọn họ vây giết tiểu tử, hơi thở lên cơ hồ giống nhau như đúc. Hiển nhiên đây là cùng một người, đó không thể nghi ngờ chính là phân thân. Oanh, một phe này thiên địa phong tỏa, bổn tôn Dịch Tiểu Phi tới, căn bản cũng không có một chút để ý, cưỡng ép tiến vào. Hoàn cũng chưa có bị trở ngại chút nào. Rác rưởi, cho ta diệt. Thái hư diệt thần mắt động dùng đến. Bất quá lần này là ba hạng mục đều mở. Ở bên này thần kiến thú, cho dù là những thần kia tôn, đều bị cái này một cổ uy bách cho trấn áp. Huống chi những thứ khác thần kiến thú, trực tiếp bạo thể mà chết, tự tìm cái chết. Vậy thần tôn đại viên mãn nam tử hét lớn một tiếng, hai cánh trên thần văn kích hoạt, cả người hướng Dịch Tiểu Phi xông lên đụng tới. Hắn hai cánh lên, bộc phát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, mà Dịch Tiểu Phi không thèm để ý chút nào, cả người cưỡng ép xông lên đụng tới. Cứng đối cứng, hôm nay mình ỷ vào thái hư luyện thần thể, thật vẫn một chút cũng không cần lo lắng. Oanh, cái này đụng dưới, hai người xung kích ra đế khí, vẫn là vậy lực lượng khổng lồ dưới, sinh ra đợt khí, đủ để cho thiên khung bên trong những thứ khác thần tôn cảnh thần kiến thú đều bị đánh lui, người người hộp máu liền liền, không cách nào chịu đựng. Tên kia lại có thể ngăn trở vương mới vừa rực tập sát thượng vị thần hậu kỳ, loài người tu sĩ bên trong yêu nghiệt hạc người. Đây chính là bổn tôn. Ngoạc kép, kinh dị liền liền, dẫu sao bọn họ vương mạnh mẽ, là đi sâu vào bọn họ nội tâm. Giờ phút này bức họa này mặt, đối với bọn họ đánh vào quả thật rất lớn. Người tìm chết, là ngươi. Thiên khung bên trong, Dịch Tiểu Phi hai tay trực tiếp nắm vậy đối với hai cánh. Vững vàng nắm, lại tới đối phương có thể chết người tập sát. Dịch Tiểu Phi lúc này đều lựa chọn coi thường. À, một tiếng hét thảm, đây là từ vậy thần tôn đại viên mãn nam tử trong miệng truyền ra. Uống, hai cánh, rất miễn cưỡng bị Dịch Tiểu Phi trực tiếp rút ra. Cực kỳ bá đạo, thần kiến thú hai cánh, coi như là bọn họ vận mệnh. Giờ khắc này máu tanh tàn nhẫn, để cho còn sống sót những thần kia kiến thú, từng cái đều là run rẩy liên liên. Bọn họ vương có hai cánh bị cái thằng nhóc này cho cưỡng ép rút ra, cần bao lớn bản lãnh mới có thể làm được, thật là không cách nào tưởng tượng. Lần này là bọn họ đụng phải phiền toái, ở thần văn bia bên trong vô cùng thiếu sẽ đụng phải, tỷ lệ thật quá thấp, chỉ có thể nói bọn họ vận khí đây là kém tới cực điểm. Hai cánh bị rút ra, cái này chính là bị thương nặng, trực tiếp muốn đối phương hơn nửa cái tánh mạng. Không, kêu thảm thiết bên trong, Dịch Tiểu Phi cầm hai cánh, trực tiếp chém về phía đối phương, dùng đối phương hai cánh, giết đối phương. Những thứ này thần kiến thú hai cánh, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cũng coi là thần vật, hoàn có thể thành tựu luyện khí vật liệu.